Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, phi kiếm thuật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, phản nghịch kiếm. Trên bầu trời, oán phẫn đan sen hữu hộ pháp ở trong lòng quát to một tiếng. Bảo bọc trên người hắn hắc bào đột nhiên xốc lên, nhưng mà bên trong lại không nhìn thấy thân thể, mà chính là đen nhánh lỗ trống một mảnh, như là hắc ám ngưng tụ hình thể đồng dạng, mà theo đen nhánh dường như có thể thôn phệ hết thảy hình trong cơ thể. Từng đạo đen nhánh ánh sáng hiu hiu hiu như phi kiếm ra khỏi vỏ giống như bắn nhanh mà ra. Cùng hắn giống không đủ mấy thước, Tần Sương nhìn thấy cái kia từng chuôi hình dáng quái dị phản khúc kiếm hướng hắn bay bắn tới. Nguyên bản ngưng trọng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không sai, những thứ này đen nhánh ánh sáng chính là từng chuôi cùng loại phản khúc kiếm màu đen binh khí. Chỉ là do ở tốc độ quá nhanh, xem ra giống như hắc ám sắc quang mang đồng dạng, có thể theo thể nội bay ra binh khí. Hữu hộ pháp bộ công pháp này ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Những thứ này màu đen phản khúc kiếm thế tới mãnh liệt, số lượng đủ để đem thân thể người đánh xuyên qua. Cho dù Tần Sương nhục thân so tối đỉnh cấp yêu thú còn muốn cường hoành hơn, cũng không dám tùy tiện đi ngạnh kháng đột kích phản khúc kiếm. Tại hắn vì hữu hộ pháp thi triển mà ra công pháp cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Tần Sương hai chân cũng không có dừng lại. Chỉ thấy hắn một chân dùng lực tại trên mặt đất một bước. Sau đó cả người mượn nhờ dẫm đạp mặt đất đưa tới phản tác dụng lực như là phù quang lực ảnh đồng dạng, trực tiếp về sau vút qua. Mấy hơi ở giữa, đã xa xa chạy ra phi kiếm đột kích phạm vi. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Hữu hộ pháp nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng. Dày đặc nói chuyện đồng thời, hai tay càng không ngừng làm ra kết ấn động tác. Chỉ thấy những cái kia phá không đột kích màu đen phản khúc kiếm dường như dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ bạo hướng. Lần nữa hướng Tần Sương tật bắn đi. Phản khúc kiếm tốc độ vượt xa thanh âm. Trong không khí lưu lại từng đạo màu trắng vệt đuôi. Thậm chí có thể nghe thấy được một tia đốt cháy khét mùi vị. Tần Sương không có dự liệu được phi kiếm thế mà lại ra tốc, mà lại tốc độ siêu qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng giật mình đồng thời lại đã không kịp lách mình tránh né. Đành phải tại nguyên chỗ lóe chuyển xê dịch. Tại lăng ba vi bộ thân pháp ra chỉ dưới, Tần Sương động tác tựa như một cái con lật đật một dạng. Lấy các loại linh hoạt xảo trá, thậm chí CMN liên tiếp tránh qua. Tránh né hóa thành từng đạo màu đen lưu quang đột kích phản khúc kiếm. Những thứ này phản khúc mũi tên cũng không có cùng một chỗ hướng hắn đánh tới, mà là tại nó bốn phía phi hành du tẩu, thỉnh thoảng sẽ quất ra số nhiều phi kiếm theo các loại góc độ đánh lén né tránh Tần Sương. Bất quá đều không ngoại lệ, đều bị Tần Sương mạo hiểm sát bên người né tránh. Hừ, phi kiếm của ta thuật đã đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới. Ta nhìn ngươi có thể lóe bao lâu? Chấm ngoặc kép, hữu hộ pháp nhìn xa xa kiệt lực né tránh phản khúc kiếm Tần Sương. Khóe miệng cười lạnh một tiếng. Tần Sương thân pháp mặc dù nhanh, nhưng phi kiếm của hắn cũng không nhận nhiều đề. Tại ý niệm của hắn thao túng phía dưới, phản khúc mũi tên tại Tần Sương bốn phía tới tới lui lui không ngừng du tẩu tập kích. Linh hoạt vô cùng, hoàn toàn phong tỏa nhẹ nhõm chạy trốn phương vị. Tần Sương giống như lâm vào chó cùng rứt dậu. Những cái kia phản khúc mũi tên tựa như một đám nhìn chằm chằm thợ săn đem thân là con mồi hắn vây ở trung tâm, thời khắc tìm kiếm lấy hắn né tránh sơ hở, sau đó phát động nhất kích chí mệnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta nhất định phải thoát khốn mà ra. Bất quá càng là nguy cấp tình huống, Tần Sương nội tâm ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn ở một bên lơ lửng không cố định né tránh đồng thời, một bên cũng đang âm thầm quan sát đến phi kiếm giữa lẫn nhau khe hở. Hắn cũng đang nỗ lực đột phá phản khúc kiếm vòng vây. Những thứ này phản khúc kiếm tại hữu hộ pháp ý niệm thao túng dưới, tốc độ tuy nhiên quỷ dị mà cấp tốc, nhưng là Tần Xương lực phản ứng cũng không kém chút nào thân pháp của hắn. Hưu, một thanh phản khúc kiếm bỗng nhiên bay ra hàng ngũ, theo Tần Xương sau lưng tập kích tới. Cùng một thời gian, Tần Xương ánh mắt nhất động, cấp tốc quay người, loạn thạch băng vân nhất quyền vung ra. Hùng mãnh quyền kình trong nháy mắt nổi lên cường đại gió lốc, bao phủ hướng lưu quang đột kích phản khúc mũi tên. Bất quá hữu hộ pháp ta đi gặp hoàn toàn không nhận gió lốc ảnh hưởng. Một đường vạch phá mạnh mẽ sức gió, tiếp tục bay vụt hướng Tần Xương phương vị. Thế mà Tần Xương đã sớm phản ứng lại. Một đạo hồng quang chợt hiện, đinh đương một tiếng, chỉ thấy không biết từ loại nào chất liệu chế tạo thành phản khúc mũi tên tại tia lửa tóe hiện. Trong chốc lát xoay tròn bay ngược trở về. Thế mà còn có dư lực phản kích. Chấm ngoặc kép, hữu hộ pháp không có nghĩ đến loại tình huống này. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có điều hắn cũng không có quá nhiều để ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Càng nhiều phản khúc mũi tên theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ bắn về phía tay cầm xích tiêu. Kiếm Tần Xương, nhìn đến hữu hộ pháp đã ngồi không yên phải dùng dày đặc hơn thế công đánh tan chính mình. Nghe nói mỉm cười, trong tay xích tiêu kiếm nơi cánh tay thần tốc huy động bên trong. Hóa thành từng đạo màu đỏ lưu quang, đầy trời răng khắp nơi, hình dáng như một cái lưới lớn. Tương lai tập phản khúc mũi tên từng cái chém ra, chỉ là phi kiếm kỹ thuật còn không có cách nào đánh. Ta lấy ra càng nhiều bản sự ra đi. Tần Xương một kiếm đẩy ra tất cả phản khúc kiếm, sau đó chiếm đất sông lên mà ra, đồng thời vừa cười vừa nói. Trông thấy hắn vậy mà đột phá phản kích kiếm vòng vây, hữu hộ pháp sắc mặt hơi đổi một chút, nghe tới tiếng đàn lời nói, cũng là càng là đột nhiên âm trầm xuống. Tiểu tử không nên quá khoa trương. Phản nghịch kiếm, hữu hộ pháp hét to một tiếng. Áo choàng màu đen vô phong hướng hai bên đột nhiên triển khai. Đồng thời một đạo màu đen to lớn kiếm ảnh theo trong thân thể vút qua mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Trong nháy mắt, đối mặt mãnh liệt chém rách khắp nơi to lớn màu đen kiếm ảnh, Tần Xương bỗng nhiên dừng thân. Xích tiêu kiếm phất tay bổ ngang mà ra. Đồng dạng quét ra một đạo màu đỏ thắm cự kiếm khí lớn. Đối cứng bí mật mang theo bùn đất mãnh liệt mà đến màu đen kiếm ảnh. Một tiếng ầm vang, to lớn sóng kiếm hình cái vòng khuếch tán mà ra. Mặt đất không chịu nổi đáng sợ kiếm mang dư âm. Tại tiếng vang bên trong đột nhiên nổ tung. Từng khối đá vụn lần lượt theo mặt đất bạo khởi. Cuồng phong càng là bao phủ hướng tứ phương càng xa xôi. Nhấc lên ngút trời cho bụi. Cuồn cuộn tăng lên bụi mù cấp tốc tràn ngập Tần Xương cùng hữu hộ pháp hai người. Gia hỏa này khẳng định sẽ thừa cơ đột kích. Hữu hộ pháp tại Diêm Thành bên trong mấy lần cảm ứng đến tình huống chung quanh. Chỉ cần những cái kia bồng bềnh trong không khí cho bụi hạt tròn có biến hóa chút nào, đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Ở chỗ này, đột nhiên, Tần Xương thanh âm theo hắn bốn phương tám hướng vang lên. Nhưng là hữu hộ pháp lại giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn tựa hồ xem thấu bao phủ tầm mắt cho bụi. Chỉ thấy từng đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Như là mưa to giống như hướng phương vị của hắn rơi rụng xuống. Không tốt, hữu hộ pháp thần sắc đột nhiên biến đổi. Duỗi ra màu đen ống tay áo trong tay phải. Một thanh màu đen phản khúc kiếm trống rỗng xuất hiện. Sau đó tại trong điện quang hỏa thạch nắm chặt chuôi kiếm. Chợt huy kiếm hướng đỉnh đầu rơi xuống ánh kiếm màu đỏ thắm chém ra. Cùng lúc đó, tại phía xa cuồn cuộn bụi mù phía trên bầu trời. Tần Xương chẳng biết lúc nào đã ra hiện ra tại đó. Hai chân như là dẫm đạp trên mặt đất vững vàng đứng trong hư không. Hắn thu hồi bổ ra xích tiêu kiếm. Hai mắt nhìn chăm chú phía dưới tràn ngập bụi mù. Rất nhanh, một bóng người bốc lên cho bụi vọt ra. Chính là hữu hộ pháp. Chỉ thấy hữu hộ pháp trong tay nắm một thanh màu đen phản nghịch kiếm. Rủ xuống đến hai vai mái tóc đen dài sợi tóc hơi hơi lộn xộn. Lại là có chút chật vật. Tần Xương thấy thế mỉm cười. Nói ra, còn có bản lãnh gì cứ việc dùng ra đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.